chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, khởi tử hoàn sinh. Vương Đại Đông giống như tại một mảnh hỗn độn thế giới. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được một cỗ kỳ lạ đồ vật chảy đến trong thân thể của hắn. Hắn nguyên bản khô cạn khô kiệt nội lực, vậy mà lần nữa vận chuyển lại, tuy nhiên cực yếu ớt, so sợi tóc còn muốn tinh tế, nhưng chỉ cần nội lực có thể vận chuyển, hắn sinh cơ liền sẽ không đoạn tuyệt, là hắn có thể đầy đủ trị thương cho chính mình. Thực Vương Đại Đông cũng không có tránh thức chết đi, dù sao thánh giả sinh mệnh lực là rất ương ngạnh, chỉ bất quá bởi vì thương thế quá nặng, thân thể tự động lâm vào ngủ đông trạng thái, từ đó biểu hiện sinh cơ hoàn toàn không có giả chết dấu hiệu. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, Thực Vương Đại Đông trái tim, cách mỗi một giờ, là biết nhảy động một lần. Dưới loại tình huống này, nếu có nội lực rót vào Vương Đại Đông thể nội, Vương Đại Đông thì có thể sống sót, có thể nếu như không có, chờ thể nội sinh cơ hoàn toàn biến mất về sau, hắn liền biết chết. Mà tại cái này dã nhân bộ lạc, trừ hắn ra, căn bản cũng không có nắm giữ nội lực người, cho nên Vương Đại Đông cho là mình chết chắc. Có thể thẳng đến vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức tràn vào thân thể của hắn. Tuy nhiên không phải nội lực, nhưng tiến vào thân thể của hắn về sau, lập tức liền hóa thành vô cùng tinh thuần nội lực. Hỗn độn ý thức phía dưới Vương Đại Đông nhất thời cuồng hỉ không thôi. Chỉ cần có cỗ lực lượng này rót vào, hắn liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, cỗ lực lượng kia chỉ tiếp tục ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Vương Đại Đông nội lực khôi phục thật sự là quá ít. Muốn dựa vào cái kia một tia nội lực tỉnh lại, là căn bản không có khả năng. Có thể đối mặt cỗ lực lượng kia biến mất, hắn lại là không có biện pháp. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, cỗ lực lượng kia đến cùng từ đâu mà đến đâu. Vốn cho rằng cỗ lực lượng kia lại cũng sẽ không xuất hiện, nhưng không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông lần nữa cảm thấy cỗ lực lượng kia. Lúc này sử dụng cỗ lực lượng kia chuyển hóa nội lực, bắt đầu trị thương cho chính mình. Bất quá mười mấy giây đồng hồ về sau, cỗ lực lượng kia lại biến mất. Vương Đại Đông chỉ có thể lần nữa chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng không biết qua bao lâu. Chỉ cần một lần nữa, là hắn có thể góp nhặt đầy đủ năng lượng, để thân thể của mình hồi phục lại. Hiện tại Vương Đại Đông điều động nội lực, đều là bằng vào tiềm thức. Tốc độ là vô cùng chậm, chỉ có để thân thể theo ngủ đông trạng thái khôi phục, hắn có thể đầy đủ cấp tốc đem chính mình thương tổn chữa cho tốt. Mà một tuần trước, hắn cũng rốt cuộc minh bạch cỗ lực lượng kia là từ nơi đó tới. Nguyên lai, cỗ lực lượng kia lại là từ trên người Lâm Tiêu tới. Chỉ cần Lâm Tiêu tới gần hắn, liền sẽ có một cỗ thần kỳ năng lượng chảy đến trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá, nếu như chỉ là tới gần lời nói, cỗ năng lượng kia yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính. Đến mức cùng Lâm Tiêu ở chung lâu như vậy, Vương Đại Đông cũng không có phát hiện. Nhưng là, làm Lâm Tiêu hôn hắn thời điểm, cỗ lực lượng kia liền biết trong nháy mắt phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Tuy nhiên không biết cỗ năng lượng này là làm sao sinh ra, nhưng chỉ cần có thể làm cho mình sống tới, thì là một chuyện tốt. Đã một tháng a, Lâm Tiêu ngồi tại cạnh giường, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông hưng phấn không thôi. Từ khi một ngày trước hắn khôi phục ý thức về sau, hắn thì có thể cảm nhận được, mỗi ngày Lâm Tiêu đều sẽ tới hôn hắn một lần, chẳng những có thể đạt được mỹ nữ tổng giám hôn, còn có thể khôi phục chính mình thương thế, quả thực là hạnh phúc chết. mà chỉ cần lại đến lần này là hắn có thể đầy đủ khôi phục sinh cơ. Hoa ca ca, thật sự là trời không tuyệt lão tử. Vương Đại Đông nếu là có thể nói chuyện, hắn khẳng định sẽ kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp nhận như vậy cường công đánh lực, hắn vậy mà đều có thể sống sót. Mà hắn sống tới nguyên nhân lại là bởi vì Lâm Tiêu hôn. Tuy nhiên cái này nguyên nhân rất gây rối, nhưng có thể không chết chung quy là chuyện tốt. Lâm Tiêu như thường ngày nhẹ nhàng ngửa người xuống. Tới đi tới đi, hôn thích mỹ nữ tổng giám, nhanh đến trong chén tới. Vương Đại Đông hưng phấn trong lòng kêu to. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu môi sắp đụng phải Vương Đại Đông môi thời điểm, Lâm Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt tự diễu chi sắc, nỉ non lẩm bẩm: truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết mà thôi, ta còn thực sự ngốc à? Là thời điểm đối mặt hiện thực. Lâm Tiêu nói xong chậm rãi đứng lên. Cái gì? Không hôn? Không thể nào. Lâm tổng giám, ngươi đều hôn ta nhiều lần như vậy, mắt thấy trời xanh cảm động, ta muốn sống tới, ngươi vậy mà không hôn. Cảm giác mỹ nữ tổng giám cách mình khoảng cách càng ngày càng xa, Vương Đại Đông đều nhanh gấp chết. Uy, Lâm tổng giám, ngươi đừng đi a, ta còn không có cướp, người nào tới cứu cứu ta. Vương Đại Đông trong lòng không ngừng kêu gào, chỉ tiếc hắn không phát ra thanh âm nào, Lâm Tiêu căn bản nghe không được. Ta nên trở về đi. Vương Đại Đông, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Rời đi trước nhà, Lâm Tiêu quay đầu đối với giường đạp vào Vương Đại Đông, thầm thảm nói ra: ta dựa vào ngươi nhớ đến ta có cái lông tác dụng, lão tử không muốn ngươi nhớ đến, mà chính là muốn ngươi đến hôn ta a. Vương Đại Đông nếu có thể động, phải nhảy dựng lên không thể. Răng rác, cửa đóng lại, Vương Đại Đông hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Mỹ nữ tổng giám rời đi, vốn là chỉ cần Lâm Tiêu lại truyền một lần năng lượng cho Vương Đại Đông, Vương Đại Đông liền có thể tích xúc đầy đủ năng lượng tỉnh lại thân thể của mình. Sau đó liền có thể tỉnh lại, có thể cũng bởi vì thiếu lần này, Vương Đại Đông không thể góp nhặt đầy đủ năng lượng, thì không cách nào tỉnh lại chính mình sinh cơ, mà lại theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn năng lượng hội càng ngày càng ít, loại cảm giác này liền như là đi đánh boss, mắt thấy boss chỉ còn một tia máu, sau đó chính mình treo, hết thảy chờ tại uổng phí. Lúc này Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt, nếu như hắn có thể khóc lời nói, ngay tại Vương Đại Đông đều đã triệt để tuyệt vọng thời điểm, cỗ năng lượng kia đột nhiên xuất hiện lần nữa. Vương Đại Đông nhất thời cuồng hỉ, lập tức dùng tất cả năng lượng tỉnh lại chính mình sinh cơ. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ khắp nơi, cảm tạ Như Lai Phật Tổ, cảm tạ Long Chủ chỗ ngồi, cảm tạ CCTV. Lúc này Vương Đại Đông ở trong lòng đem có thể cảm tạ người đều cảm tạ mấy lần. Thật sự là sơn cùng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Cái hôn này so trước kia thời điểm đều dài hơn, trọn vẹn tiếp tục 1 phút đồng hồ, thẳng đến Lâm Tiêu không thở nổi mới chậm rãi rời bờ môi. Tuy nhiên ta biết ngươi không có khả năng tỉnh lại, nhưng là hôn ngươi đã thành mỗi ngày thói quen, sao có thể thiếu lần này đâu. Nhìn lấy vẫn như cũ đang ngủ say Vương Đại Đông, Lâm Tiêu lộ ra một vệt ý cười. Hôn hết Vương Đại Đông, Lâm Tiêu chậm rãi đứng người lên. Lần này nàng là thật muốn rời khỏi. Ngay tại Lâm Tiêu một chân đã thực sự ra khỏi nhà thời điểm, sau lưng truyền tới một cực âm thanh yếu ớt. Cái kia, Lâm tổng giám, có thể một lần nữa à? Lâm Tiêu mãnh liệt quay đầu, chỉ gặp nguyên bản chết đi nhiều ngày Vương Đại Đông đã mở to mắt, đang dùng thâm thúy con ngươi cười mỉm nhìn qua nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo